Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com. Khẽ liếm lên ngón tay Che Trung vừa chạm vào phân thân của hắn. Bên trên lưu lại mùi quen thuộc khiến Yun Ho cười thành tiếng. Đặt Che Trung ngồi trên bàn họp, cúi người, dùng miệng ngậm lấy nơi nóng rực đang dần dần có phản ứng của Che Trung. Hai tay đặt hai bên, Che Trung nhìn Yun Ho không chút do dự nhét phân thân của cậu vào trong miệng. Lè lưỡi phun ra nuốt vào, Yun Ho thậm chí còn dùng răng cạ nhẹ lên hai quả cầu bên dưới. Cảm giác nóng ẩm kích thích thần kinh Che Trung, khiến cậu cắn chặt môi. Trong mắt lộ ra dục vọng đã bị Yun Ho khơi mào. Không phải muốn để Kim Ji Nam nghe thấy sao? Còn cố nén làm gì vươn lưỡi liếm lỗ nhỏ phía trước phân thân Che Trung. Dịch chảy ra dính trên lưỡi Yun Ho lại càng thêm tình sắc. Dùng tay trộn nước bọt của Yun Ho cùng dịch thể của chính mình. Che Trung mị hoặc xoa nó lên môi. Đầu lưỡi như có như không trượt bên trên như thể khiêu khích. Nếu anh dùng đủ sức, tôi sao có thể kìm nén được? Không phải sao, ngụ ý chỉ trích Yun Ho quá qua loa. Hời hợt, bị lời nói của Che Trung chọc cười. Yun Ho hung hăng mút lối vào phân thân Che Trung. Đau đớn mãnh liệt khiến Che Trung nhíu mày. Cũng khiến cậu bất giác nắm chặt quần áo Yun Ho. Động tác lôi kéo như vậy lại chẳng may động đến miệng vết thương chưa lành của Yun Ho. Lại bị vỡ, Che Trung cũng không quên, lần trước Yun Ho ở trường còn trêu chọc cậu. Không, theo lời cậu nói, còn chưa dùng đủ sức mà. Thẳng người lên, Yun Ho nhìn Che Trung, lòng bàn tay cầm tính khí hưng phấn bừng bừng của Che Trung. Đang định vuốt ve thì tay Che Trung đã nhanh hơn hắn một bước. Thò tay vào trong quần Yun Ho, móng tay cạo nhẹ lên vật sưng to nóng bỏng đang dục dịch bên dưới lớp vải mỏng. Môi Che Trung kề sát Yun Ho, phả hơi, ngón tay cũng vươn vào trong quần chạm vào vật nóng bỏng. Thuận theo mạch máu mà trượt lên xuống, vỗ về chơi đùa, tốc độ chậm rãi đủ để bức điên bất cứ người nào. Hô hấp trở nên nặng nề. Tay Yun Ho đặt trên phân thân Che Trung cũng bắt đầu lên xuống. Khi cả hai phân thân phun ra chất lỏng trắng đục, Che Trung khẽ cắn môi Yun Ho, khiến cho hai mắt Yun Ho càng thêm sâu. Thu tay lại, ôm lấy Che Trung kéo ra đằng khác. À hát, bị kéo đột ngột khiến Che Trung mất trọng tâm. Không tự chủ được hô lên. Theo bản năng bám chặt lấy bàn, nở nụ cười có chút ác liệt. Yun Ho nâng eo Che Trung lên. Kéo chiếc quần vướng víu ra, không để Che Trung ý thức kịp thời. Yun Ho đã đưa ngón tay vào thăm dò hang động giữa bờ mông trắng nõn đang khép chặt. Hưởng thụ cảm giác ấm áp lạ lẫm khi được bao bọc. Ngoái đầu nhìn Yun Ho trực tiếp dùng đầu lưỡi chạm vào hậu huyệt tư mật. Che Trung quả thực xấu hổ đến không thể nào thở được. Cậu muốn ngăn cản Yun Ho. Nhưng rồi lại bị môi Yun Ho trêu chọc khiến không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. À hát đợi chút dung Yun Ho việc này a ghi hát hát, như thể không nghe thấy tiếng kháng nghị của Che Trung. Yun Ho tiếp tục vươn lưỡi liếm vách trong mẫn cảm của tiểu huyệt Che Trung. Đầu ngón tay cũng thuận thế vuốt ve phần da thịt gần cửa huyệt. Khiến Che Trung hoàn toàn không có sức chống cự, ngay cả phân thân cũng vì Yun Ho chơi đùa mà dựng thẳng đứng. Bớt đừng liếm chỗ đó a ghi hát hát hát dung Yun Ho đừng vào sâu như vậy a hát hát hát. Mang theo chút nghẹn ngào, ngay cả tiếng rên rỉ của Che Trung cũng mang theo chút đáng yêu. Xem ra cậu rất thích như vậy đúng không? Dùng ngón tay gảy nhẹ tính khí của Che Trung đang sưng to. Vì lắc lư mà đỏ hồng lên như lúc nào cũng có thể giải phóng. Ai thích chứ buồn nôn kiêu ngạo nổi lên. Cho dù phải khẩu thị tâm phi, Che Trung cũng vẫn cố phủ nhận lời Yun Ho nói. Thật sự là không đủ thành thật rồi. Thảo nào lại muốn làm bẩn nơi này. Nói xong, Yun Ho lại đâm hai ngón tay dính đầy nước bọt của mình vào trong tiểu huyệt Che Trung cùng một lúc. Pagi hát hát anh đau, bỗng nhiên bị tiến vào khiến Che Trung hơi đau đớn hô lên nhưng cửa huyệt vẫn nhanh chóng mút lấy ngón tay Yun Ho không chịu buông. Nở nụ cười, như thể đã biết trước Che Trung sẽ cự tuyệt, Yun Ho gặm cắn xương quai xanh trắng nõn của Che Trung, tiếp tục động tay khắp da thịt mềm mại của Che Trung, chỗ xoa nắn chỗ ấn lại khiến người mê muội, dấy lên khát vọng trong lòng chê chung. Thả lỏng, rên lên đi, tôi thích nghe cậu rên. Để cho lão Kim Di Nam kia được hưởng phúc một lần kích động tâm tình trả thù của Chê Chung. Yun Ho biết rõ, cảm xúc thỉnh thoảng thêm vào chính là gia vị tốt nhất. Pagi HH, anh là tên xấu xa chừng mắt nhìn Yun Ho. Chê Chung cho dù muốn tức giận cũng chỉ có thể tuân theo ý của hắn. Bớt Agi HH tay, thoải mái sao, cậu hút tay tôi rất chặt nha. Park chỗ đó Agi HH, gọi tên tôi. Chê Chung, gọi tên tôi thì tôi sẽ cho cậu thêm Yun Ho dụ dỗ. Dùng Agi HH Dung Yun Agi HH Dung Yun Ho bị vây hãm trong những ngón tay của Yun Ho. Chê Chung rất muốn mắng to nhưng lời nói ra miệng lại thật động lòng. Rất ngoan nha, cho cậu thêm ngón tay nữa cậu xem. Chê Chung nhỏ sắp chịu không được rồi. Nói lời hạ lưu, trong mắt Yun Ho ngập tràn ánh nguy hiểm. Anh câm miệng Agi HH nhiều quá. Agi HH đối mặt với lời trêu chọc của Yun Ho. Chê Chung dù muốn ngăn cản nhưng lại không cách nào phủ nhận. Quả thực những lời nói đó khiến cậu càng thêm nhạy cảm. Thậm chí, đến mất cả phương hướng. Dung Yun Ho, một người đàn ông không ngừng khiêu khích cậu. Giống hệt cậu, Dung Yun Ho, một người đàn ông cậu đã làm cùng rất nhiều lần. Hiểu rõ từng điểm mẫn cảm của cậu. Dung Yun Ho, một người đàn ông khiến cậu có cảm giác, tựa hồ là yêu, cắn chặt tay của mình. Chê Chung vốn định kìm nén tiếng rên rỉ, lại là phí công vô sức. Ngược lại, ngón tay Yun Ho đâm càng sâu, phân thân không tự chủ được bắn ra chất lỏng màu trắng. Dính lên quần áo Yun Ho cùng bắp đùi cậu, chậm rãi trượt xuống. Chết tiệt, tôi thật muốn vào trong cậu. Cúi đầu liếm thứ mang hương vị của Chê Chung trên đùi cậu. Nghe tiếng rên rỉ của Chê Chung, ánh mắt Yun Ho không còn chiêu thức ban nãy. Thở hổn hển, cảm nhận được tay Yun Ho vẫn còn ở trong cơ thể cậu. Chê Chung chủ động dùng chân quấn lấy Yun Ho, tiến sát hắn, cũng đồng thời khiến cho tính khí đã sớm phấn khởi sưng đến đau nhức của Yun Ho dán sát vào cửa huyệt mềm nóng bỏng cùng phân thân vừa phát tiết qua. Lắc lư eo, Chê Chung cố ý liếm tay Yun Ho, quyến rũ hắn, không muốn tay Dung Yun Ho dùng sức một chút, đừng để tôi nhìn thấy anh không lên nổi. Chỉ biết dùng tay thỏa mãn tôi, nở nụ cười quyến rũ. Trong mắt Chê Chung vẫn tràn ngập kiêu ngạo như trước. Một Chê Chung như vậy lại khiến hắn muốn chinh phục, muốn sở hữu. Nở nụ cười, nhìn thẳng vào hai mắt Chê Chung. Yun Ho rút ngón tay ra, ôm hai bên eo Chê Chung, đâm mạnh một cái khiến cho Chê Chung ngã cả người lên bàn họp. Cơ hồ đồng thời, phân thân Yun Ho cũng được tiểu huyệt ấm áp của Chê Chung ôm trọn. Thích không? Cúi người, dùng tay chống trên bàn. Thân thể hai người gắn kết chặt chẽ đến không ngờ. Bình thường ác, không để cho Chê Chung có cơ hội đáp lời. Yun Ho lập tức chuyển động phân thân. Mỗi lần rút ra đều đâm vào thật mạnh mẽ. Đâm tới chỗ sâu nhất trong Chê Chung. Bộ vị nóng rực của hai người ma sát vào nhau. Tính khí của Chê Chung đã phát tiết một hồi sau vài lần bị Yun Ho đâm liền cứng rắn. Park đợi một chút ác mạnh mẽ của Yun Ho khiến Chê Chung bất giác ôm lấy hắn ngăn lại. Chỉ là, lực phát ra vẫn quá mạnh khiến tư liệu chưa thu dọn trên bàn họp rơi hết xuống đất. Rồi choang một cái, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành. Cách chương.